Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 249, ta không nói. Nhưng là ta nhớ kỹ. Ra cáo biệt lão trung đầu, vừa đi về phía mình huấn luyện viên tịch, một bên lắc đầu, lão trung đầu thật là có quyết đoán a, mà lại cũng quá sủng tiểu nha đầu. Vì tiểu nha đầu một câu, lão trung đầu liền trực tiếp thu mua một nhà câu lạc bộ. Sau đó đem cái này nhà câu lạc bộ giao cho tiểu nha đầu làm đồ chơi. Đây cũng là không có người nào. Phú dưỡng khuê nữ Doa là gặp nhiều. Nhưng là giống lão trung đầu dạng này phú dưỡng, Doa còn là lần đầu tiên gặp. Doa không chỗ ở lắc đầu. Đến không phải nói cảm thấy không thể, mà là cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đồng thời, lão trung đầu nói có ý tứ là cái gì? Hắn muốn đào mình góc tường. Không chỉ có đào đi Roger, còn muốn đào đi Leeds United đội một chút cầu thủ trẻ. Ông trời của ta, đây không phải muốn đoạn Leeds United đội căn cơ sao? Doa nhìn về phía đang đứng đang huấn luyện viên tịch trước Roger. Hơi nhíu mày, nhìn xem Doa đi tới. Roger có chút hướng về sau vừa lui, đem mặt ngoặt về phía một bên. Không có nhìn về phía Doa. Doa liếc một chút Roger. Dựa vào, hiện tại biết không mặt mũi gặp ta rồi. Người nhà cùng lão trung đầu mưu đồ bí mật đào ta góc tường thời điểm đi làm cái gì rồi? Doa đi thẳng tới Roger bên người. Bất âm bất dương nói. Chúc mừng ngươi a, Brandon. Hiện tại ngươi thế nhưng là một bóng đá quản lý a. Huấn luyện viên trên ghế những người khác nghe vậy đều kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Doa cùng Roger. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào Roger trên thân. Lão bản đây là ý gì? Brandon đây là muốn rời đi Leeds United đội rồi. Bị nhiều người như vậy hành chú mục lễ. Roger là xấu hổ cười một tiếng. Roger đã sớm biết. Hôm nay khẳng định sẽ đem hết thảy đều bại lộ. Giấy không thể gói được lửa a. Roger nói ra. Lão bản, ta cũng không muốn a. Nhưng là trung lão tiên sinh quá lợi hại. Ta cũng là không có cách nào. Người biết không? Ta không thể cự tuyệt a. Doa liếc một cái Roger. Khoát tay nói. Tốt tốt. Người cũng chớ làm bộ. Người tâm tư gì ta còn không biết sao. Muốn đi ra ngoài ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Nghe được Doa nói như thế. Roger là thở dài một hơi. Hắc hắc cười làm lành. Leeds United đội đám huấn luyện viên đều hiểu. Roger ra hỏa này là thật muốn rời khỏi Leeds United đội. Ra ngoài đơn độc chấp giáo một chi đội bóng a. Mà nghe lời của hai người, Roger thật giống như là muốn tiếp nhận trung lão tiên sinh vừa mới thu mua Leyton Orient câu lạc bộ. Mọi người trong lòng tất cả giật mình. Ánh mắt đều là rơi xuống cái này trên người của hai người. Doa nói ra, người muốn đơn độc ra ngoài chấp giáo là một chuyện tốt. Người có năng lực như thế. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đi ra con đường của mình tới. Nhưng là, ngươi không nên tiền trảm hậu tấu a. Mẹ nó vậy mà đều không trước đó cho ta thương lượng một chút. Ngay cả ngươi muốn rời khỏi tin tức đều là người khác nói cho ta biết. Ngươi nói, tại trong lòng ngươi, lão tử tính là gì? Roger trong lòng căng thẳng. Hiểu lầm kia cũng lớn a. Roger lập tức nói, lão bản. Ta nhưng không có nghĩ như vậy. Chúng ta vốn là nghĩ thông suốt biết ngươi. Thế nhưng là trung lão tiên sinh không cho a. Doa lạnh lùng nhìn chằm chằm Roger. Lập tức nói. Thế nào? Dùng hết giờ tới dọa ta. Mắt thấy Doa hiểu lầm. Roger trong lòng cái kia lo lắng a. Thực tình là có nỗi khổ không nói được a. Roger lập tức nói. Lão bản, chúng ta cộng sự lâu như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn không biết ta là hạng người gì sao? Nếu như ta thật là muốn rời khỏi, đi khác đội bóng, ta sẽ không nói trước thông chi ngươi sao? Mắt thấy Roger dáng vẻ khẩn trương, chung quanh đám huấn luyện viên nhao nhao cười ha hả. Bọn hắn thật đúng là rất ít gặp đến Roger hiện tại cái dạng này a. Rất ít gặp, Doa cũng là cười ha ha, đưa tay vỗ một cái Roger bả vai, nói ra. Ha ha, nói đùa với ngươi đâu. Nhìn ngươi dọa đến, chán, ngọa tào. Cái này trò đùa lớn rồi a. Mình kém chút sợ tè ra quần. Bọn này bạn xấu lại còn vô tâm không có cuồng tiếu. Roger thật là buồn bực không thôi. Mình cái này giao đều là chút bằng hữu gì a. Roger u oán nhìn chằm chằm Doa. Khóe miệng nhúc nhích nhiều lần. Nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói đến nửa chữ tới. Roger thật là phục. Phục Doa. Doa lại đưa tay vỗ vỗ Roger bả vai. Lấy đó an ủi. Sau đó dò hỏi. Các ngươi là lúc nào cấu kết lại a? Roger cúi đầu nói ra. Là nửa tháng trước đi. Ai? Không đúng. Cái gì gọi là thông đồng? Lão bản. Người dùng từ có thể hay không văn nhã một điểm. Có thể hay không đừng khai hỏa xe. Ô, Doa cười ha ha. Nói ra, không nên kích động như vậy. Mặc dù dùng từ không thích đáng. Nhưng là chính là như vậy cái ý tứ. Ngược lại là tiểu tử ngươi có thể a. Nửa tháng trước liền câu được. Quả thực là một điểm gió đều không có lộ ra đến. Tiểu tử ngươi có thể a. Đơn giản chính là siêu cấp gián điệp hợp lý nhất nhân tuyển a. Chính phủ nước Anh không có trưng dụng ngươi. Quả thực là toàn đế quốc Anh tổn thất a. Roger khẽ cười khổ. Doa cái này châm chọc hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Cái này nha miệng cũng quá độc ác. Nhận biết đã nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là bây giờ mới biết Doa vậy mà như thế tổn hại. Roger lập tức nói. Lão bản. Ngươi cái này thật đúng là không thể trách ta. Đây đều là chuông giả ý của tiên sinh. Doa khoát tay áo. Nói ra, ít cầm lão trung đầu tới dọa ta. Nghe nói tiểu tử ngươi không chỉ có cõng ta nhóm đầu hàng địch. Hơn nữa còn chủ mưu lấy đào ta góc tường. Nói một chút đi, ngươi cái này phản đồ muốn mang đi ai vậy? Nghe xong lời này, hiện trường đám huấn luyện viên nhao nhao hung hăng trừng mắt Roger. Roger ra hỏa này cái này làm được rất bình thường không đúng a? Người nhà mình rời đi cũng là phải. Lại còn dám đào Leeds United đội góc tường. Mẹ nó ngươi đây là đỉnh đầu dài đau nhức. Lòng bàn chân chảy mủ xấu đến cùng a. Roger mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Leeds United đúng chúng huấn luyện viên. Phi thường vô lực giải thích. Các vị đại ca, cái này cùng ta không có quan hệ a. Đây đều là chuông giả ý của tiên sinh. Leeds United đội đám huấn luyện viên nhao nhao hung hăng. Khi dễ Roger, Roger thì là không còn gì để nói. Hắn bây giờ mới biết phản đồ vậy mà như thế không dễ làm a. Doa chừng mắt liếc Roger. Nói ra, tiểu tử ngươi cũng chớ làm bộ. Nếu là không có ngươi thông đồng với địch, lão trung đầu sẽ nghĩ tới một chiêu này. Ngươi cái này bán chủ cầu vinh tiểu nhân. Vẫn là từ thực đưa tới đi. Nếu không chúng ta muốn ngươi xem trọng. Roger biết gánh không được nhóm. Hắn liền lập tức nói. Kỳ thật, chúng ta cũng không có muốn mang đi quá nhiều người. Chính là những cái kia đá không lên tranh tài người. Tỷ như nói Sa Đức Lợi, Musa Dembo, Nicola Benner các loại. Còn có một số thuê bên ngoài cầu thủ trẻ. Đương nhiên nếu như có thể có ai trèo lên Hazard, De Bruyne, Lukaku thì tốt hơn. Nói xong, Roger là đầy mắt chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Doa. Lần này, Doa vẫn không nói gì. Một bên Di Matteo ngược lại là mở miệng trước. Cút, người nhà nghĩ hay lắm. Đây đều là chúng ta Leeds United đội tương lai. Người nhà một cái cũng đừng nghĩ mang đi. Người cái này đáng chết phản đồ. Phản đồ, Leeds United đội đám huấn luyện viên là nhao nhao lên án lấy Roger. Để Roger mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Kỳ thật, Roger đã sớm biết sẽ là cục diện như vậy. Nhưng là hắn hay là muốn nói a? Nếu như Leeds United câu lạc bộ không ủng hộ một chút Leighton Orient. Leighton Orient mùa giải tiếp theo nói không chừng thật liền muốn giáng cấp. Đi Anh League One nữa nha. Roger đối với chấp giáo Leighton Orient nhưng là phi thường để ý. Hắn cho rằng đây là một lần cơ hội tốt. Nói không chừng hắn sẽ còn khai sáng một cái siêu cấp thời đại mới. Siêu Việt Doa cũng khó nói. Trực tiếp tới một cái 2 năm cấp 3 nhảy. Trực tiếp thăng cấp Premiership đâu. Roger vẫn là có phương diện này ước mơ. Chỉ cần Leeds United đội giúp đỡ chính mình. Hắn nhất định có thể dẫn đầu Leighton Orient thăng cấp. Lúc trước, cùng Trung Vân Hạc trao đổi thời điểm, hắn liền hướng tới Leyton Orient có thể cùng Leeds United đội hình thành hữu hảo quan hệ hợp tác. Có thể thông qua Trung Vân Hạc cùng do hai cha con đặc thù quan hệ. Từ Leeds United đội mang đi một nhóm thực lực phái ngôi sao hy vọng. Dạng này, Leyton Orient thăng cấp còn không phải rất dễ dàng sự tình sao. Cho nên, lúc trước hắn liền cùng Trung Vân Hạc đàm luận chuyện này. Hắn thậm chí còn định ra một cái danh sách, để Trung Vân Hạc hướng Doa làm áp lực. Doa nhìn chằm chằm Roger, hai mắt sắc bén. Hắn thật không nghĩ tới Roger gia hỏa này lại còn có như thế một tay a. Tâm cơ rất sâu nha. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói. Hiện tại mọi người lời mặc dù nói rất nặng, kỳ thật đều không có ý tứ kia. Đều là đang nói đùa mà thôi. Roger tự nhiên là biết, nhưng là trong lòng vẫn là có chút cách ứng. Tất lại cách làm của mình rất bình thường không đúng. Nhưng là, không có cách nào. Hắn thật không có cách nào a. Doa nói ra, nói thật, lão Trung đầu thu mua đội bóng. Ta khẳng định là muốn ủng hộ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, cái này không thể ảnh hưởng đến chúng ta Leeds United đội. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ đều là nhao nhao gật đầu. Tán đồng Doa thuyết pháp. Doa nói ra, đội bóng một chút cầu thủ. Các ngươi Leyton Orient là có thể đưa vào. Tỉ như nói Musa Dembo những này. Nhưng là những này đến chính cầu thủ đồng ý mới được. Mà Hazard, De Bruyne những này. Các người nghĩ cùng đừng nghĩ. Bọn hắn chúng ta là sẽ không ra bán. Bất quá cho các ngươi thuê ngược lại là có khả năng. Còn Nicola Benner nha. Người vẫn là đừng nghĩ. Lòng của người ta nghĩ cao ngạo. Cũng sẽ không đi ngươi một cái hạng nhất anh đội bóng. Nghe được Joa. Roger là thở dài một hơi. Hắn vừa mới nói ra như vậy một nhóm lớn danh sách. Chính hắn đều biết không thực tế. Hắn như vậy nói chỉ là đem lớn nhất tố cầu ném đi ra. Hy vọng tranh đến càng nhiều lợi ích mà thôi. Roger nói ra, ta đã biết, lão bản, người yên tâm, ta là xuất từ Leeds United. Ta là không sẽ dao động Leeds United đội căn cơ. Người yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không dao động Leeds United đội căn cơ. Hứ, Leeds United đội đám huấn luyện viên là nhao nhao nói đùa khi dễ Roger. Roger về sau khẽ cười khổ. Doa nói ra, những chuyện này, chờ sau khi trở về chúng ta lại trao đổi đi. Kỳ thật chúng ta trong trận đúng là có mấy vị là không quá có thể tại Leeds United trong trận đánh. Lên tranh tài, cùng này đưa đi còn lại đội bóng. Còn không bằng đưa đi Leyton Orient đâu. Bất quá, người thế nhưng là có bận rộn. Những này đám cầu thủ cũng không dễ dàng thuyết phục. Dù sao Leyton Orient chỉ là một chi hạng nhất anh đội bóng mà thôi. Roger tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn là trực tiếp điểm đầu. Nói ra, lão bản, người yên tâm. Ta muốn dẫn đi người ta vẫn còn có chút lòng tin. Ta là có thể thuyết phục bọn hắn. Đã dạng này. Doa cũng không có quá nhiều lại nói. Nói thẳng, vậy thì tốt, ta liền chúc ngươi may mắn đi. Hy vọng tương lai chúng ta có thể tại giải ngoại hạng Anh bên trong gặp nhau. Roger trong lòng vẫn là vô cùng cảm động. Doa mặc dù đã nói mấy câu, nhưng là đây đối với trợ giúp của hắn là vô cùng lớn. Có Doa mấy câu nói đó, hắn Roger nhưng là muốn ít đi thật là nhiều công việc cùng cố gắng. Ít đi thật dài một đoạn thời gian nỗ lực. Roger thật là tràn ngập nhan cảm kích. Doa là đưa cho hắn mức độ lớn nhất bên trong trợ giúp lớn nhất. Roger lúc này chưa hề nói quá nhiều. Hắn là đem những này đều đặt ở trong lòng. Hắn biết lúc này nói lại nhiều lời cảm kích cũng là tái nhợt. Hắn sẽ ghi ở trong lòng. Chờ đợi lấy trong tương lai một ngày nào đó. Hảo hảo báo đáp Doa. Roger tiến lên cho Doa một cái to lớn ôm, tay phải càng không ngừng vuốt Doa phía sau lưng. Quả thực là một chữ đều cũng không nói ra miệng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.